Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140. Lý Thiết Trụ kế hoạch báo thù. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Lý Thiết Trụ đem kinh khó niệm soạn nhạc demo cũng cho làm. Lại đem tiếng hát lục qua một lần thử một chút hiệu quả. Thời gian đã tới 7 giờ, đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi Y Sâm đạo sư tới. Hôm nay vẫn bận cho Tịch Mộng Hàm cùng Justin chọn bài hát, cũng không có thời gian tới. Hai người các ngươi bài hát mới viết thế nào? Ít nhất yêu cầu hai thủ, chỉ có thời gian 3 ngày. Quả thật quá khó khăn. Y Sâm lão sư gói trà sữa cùng thức ăn ngoài. Ba người đồng thời ở phòng khách ngồi xuống ăn cơm. Dịch Tiểu Mao nói, ta đã không sai biệt lắm làm xong một bài rồi. Tên bài hát kêu Bá Vương Ngu Cơ. Lão sư nghe một chút đi. Máy tính bảng thả hoàn demo. Con mắt của Y Sâm lão sư sáng lên. Tiểu Mao có thể à. Bài này tuyệt đối sẽ có thành tích tốt. Thiết Trụ ngươi thì sao? Dịch Tiểu Mao nịnh mông mặt. Hắn hai thủ đô viết xong, còn tới quấy giày ta. Lý Thiết Trụ đem Bá Vương Biệt Cơ cùng Kinh Khó Niệm demo thả qua một lần, mang biểu diễn cái loại này. Sau đó, Trần Y Sâm cũng trầm mặc, vỗ nhẹ nhẹ một cái Dịch Tiểu Mao bả vai. Khó khăn vì cái này tiểu tử, rõ ràng một thân tài hoa, lại cứ lệch với Lý Thiết Trụ loại quái vật này ở một cái phòng. Không có tan vỡ đã là kỳ tích. Cơm nước xong, Dịch Tiểu Mao chua xót nói, Thiết Trụ, người thật có văn hóa, ca từ bên trong nhiều như vậy chữ lạ ngươi đều biết. Không giống ta, sáng tác bài hát một mực lật từ điển, một mực lật từ điển. Đinh, kích động cùng đề tài ca khúc một bài, đặc huệ giá cả 1 điểm trị số trí lực. Xin hỏi là mua hay không? Lý Thiết Trụ, Tiểu Mao, cảm ơn ngươi lại cho ta linh cảm. Ta muốn viết một bài chữ lạ. Dịch Tiểu Mao, gào, Lý Thiết Trụ, cô đơn kết đứng thẳng cùng phe với nhau. Lủi thủi độc hành thể hồ quán đính. Liên tục dưa điệt tiêu chuẩn. Dịch Tiểu Mao, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Y Sâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dịch Tiểu Mao, đây là cái gì? Nhiễu khẩu lệnh sao? Nhiễu khẩu lệnh ta chỉ biết là đòn gánh trưởng băng ngồi rộng. Keng, Lý Thiết Trụ nắm chặt Dịch Tiểu Mao, đã không nói gì ngưng nghẹn. Ngươi thật là một người tốt. Dịch Tiểu Mao, ca, ngươi không thể nào. Lý Thiết Trụ, Dịch Tiểu Mao bắt đầu mắt trợn trắng. Nội tâm hộc máu, phốc, vừa sinh trụ tại sao sinh cọng lông. Trần Y Sâm đột nhiên rất đồng tình Dịch Tiểu Mao, an ủi. Không việc gì, không việc gì. Tối nay ta trước cùng ngươi đem Bá Vương Ngu Cơ soạn nhạc ưu hóa một chút. Bài hát này rất tốt. Chúng ta không muốn với người khác so với. Lý Thiết Trụ, các ngươi cực khổ. Ta liền về nhà trước học tập môn học đi. Tối nay đem lớp 10 đi học kỳ lịch sử kiến thức điểm toàn bộ lưng một lần. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Thật xin lỗi. Ta là một cái treo bức. Dịch Tiểu Mao muốn khóc. Y Sâm, đừng sợ. Chúng ta làm chính mình âm nhạc. Trễ nữa lão sư cũng cùng ngươi. Nội tâm của Dịch Tiểu Mao OS. Lão sư, ta buổi tối muốn đi đánh bài. Đập đất chủ, ta cướp. Minh bài. Đến đến, xem ta bài có lớn hay không a. Nhanh lên một chút đi, chúng ta được hoa nhi cũng bắn. Một trọi hai, nếu không lên ân ân. Vương Tạc, nha nha, không chọc nổi, không chọc nổi. Trở lại nhà trọ, Lý Thiết Trụ cũng không có lựa chọn học tập, mà là trước gọi về hệ thống. Hệ thống cút ra đây, mời ký chủ Văn Minh. Tân giai đoạn nhiệm vụ chính tiến gia trì hoàn thành 22.7%, mời ký chủ kiên nhẫn chờ. Mới như vậy điểm, luôn cảm thấy này phá hệ thống ở nghẹn cái gì vang thí. Không phải điểm tốt, hệ thống. Cho toàn bộ nhiệm vụ mới. Liền như lần trước Hoàng gia động cơ đổi kia hai đạo sư như thế. Lần này, ta chẳng những muốn bắt The Voice hạng nhất, còn muốn đem Triệu Lệ Á cùng Justin mang vào tiền tam. Ta muốn để cho đám người kia gà bay trứng vỡ. Trước, Lý Thiết Trụ không có ý tưởng này, còn không có như vậy có niềm tin. Nhưng hôm nay bảo tàng Nam Hải một lớp siêu cấp trợ công. Bắt được tứ thủ bài hát mới Lý Thiết Trụ. Rốt cuộc lòng tin tràn đầy. Không được. Lúc này phát hành nhiệm vụ mới sẽ giảm bớt nhiệm vụ chính tiến gia trí. Nếu như ta không lấy được hạng nhất lời nói, sẽ có vẻ ngươi cái hệ thống này cực kỳ cải bắp. Loại này hệ thống cũng không cảm thấy ngại tự xưng trí tuệ hệ thống. Bây giờ Lý Thiết Trụ không có chút nào hư. Thông qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, hắn phát hiện hệ thống không có trí khôn. Chỉ là một chỉ số IQ một loại cao AI mà thôi. Hơn nữa còn có điểm dễ gạt. Vậy thì chơi hắn một toa tử. Này mới đúng mà. Làm cho ta nhiều một chút khen thưởng. Hệ thống mà. Nhất định phải phóng khoáng hào khí. Đang ở tính toán chung. Xin chờ một chút. Tân Chi nhánh nhiệm vụ. Ký chủ. Justin cùng Triệu Lệ Á tiến vào tiền tam. Khen thưởng trị số trí lực 30 điểm. Thiếu một nhân trừ 10 điểm khen thưởng. Phụ tặng sơ cấp diễn kỹ. Đặc sắc xuất diễn 30 điểm trị số trí lực. Làm. Lý Thiết Trụ thông qua Trương Tiểu Manh cùng Justin. Đã đối thập cường các tiền thủ lai lịch đại khái rồi hiểu rõ ràng rồi. Đá lớn cùng Lưu Tinh muốn ai thắng liếc qua thấy ngay. Đá lớn dưới cờ. Thái Húc Côn. Chu Thiền. Dịch Tiểu Mao trong đó. Nhân khí thần tượng Thái Húc Côn là chọn đầu. Có thể viết sẽ hát Dịch Tiểu Mao thứ hai. Mặc dù Chu Thiển nghệ thuật ca hát nhất lưu nhưng rõ ràng không được coi trọng. Lưu Tinh dưới cờ, Lạc Phi Yên, Trương Mịch Thần, Tịch Mộng Hàm không nghi ngờ chút nào. Lưu Tinh Boston nữ nhi Lạc Phi Yên là lực phủng đối tượng. Thực lực phái rùa biển ca sĩ Trương Mịch Thần thứ hai. Mà 3.000 năm vừa ra đại Mỹ nữ chính là bị buông tha đối tượng. Cửu Châu dưới cờ chỉ còn một cái Tiếu Trấn. Phỏng chừng không có gì hy vọng nào. Ngược lại thì chim cánh cụt giúp năm nay xu thế không tệ. Lý Thiết Trụ cùng Justin cũng vào thập cường. Nhất là Lý Thiết Trụ nhân khí nóc. Ngoài ra, còn có một cái không cùng bất kỳ đại công ty nào ký hợp đồng thuần hoang dại ca sĩ đàn Dương Cầm. Công chúa Triệu Lệ Á. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng gia gia của nàng là nhạc đàn đệ nhất bình xịt Triệu Thiên Hoa thượng tướng. Đối với hai đại tập đoàn mà nói. Thái Húc Côn. Lạc Phi Yên, Dịch Tiểu Mao, Trương Mịch Thần bốn người phải lên cấp top 5, thậm chí nhận làm hết tiền tam. Chỉ bất quá, bây giờ nhiều Lý Thiết Trụ một cái như vậy biến số. Vận hành thực ra đã bắt đầu rồi. Lý Thiết Trụ cưỡng bách hệ thống mở ra nhiệm vụ mới sau. Ở máy tính bảng bên trên nhìn một chút tối nay, siêu cấp trại huấn luyện. Không ngoài sở liệu, Lý Thiết Trụ ống kính thật rất ít. Ngược lại là ở chung một phòng Dịch Tiểu Mao trốn học còn ống kính tặc nhiều. Mà Thái Húc Côn cùng Lạc Phi Yên ống kính cũng quá nhiều. Đủ loại tiếu điểm không cùng tần suất. Hiển nhiên có thiết kế tỉ mỉ quá. Đây là một loại đối người xem biến đổi ngầm dẫn dắt. Lý Thiết Trụ đơn giản lập ra một chút kế hoạch báo thù. Liền bắt đầu học tập công khóa. Trước mặt trị số trí lực. 99 giờ. Còn thừa lại trị số trí lực. 29 giờ, mua bảo tàng Nam Hải kích động giá đặc biệt bài hát tiêu hết 4 điểm. Trò chơi âm nhạc 3 điểm. Âm nhạc thành tựu, 186 điểm. Tống nghệ thành tựu, 238 điểm. Từ trước tới nay thấp nhất tốc độ tăng 3 điểm. Điện ảnh thành tựu, 5 điểm. Đầu âm fan, 286 năm vạn. Miêu tuần hóa độ, 25%. Cõng 3 giờ lịch sử. Hoa mắt váng đầu, Lý Thiết Trụ cũng rất có cảm giác thành công. Bởi vì, hắn phát hiện cõng qua kiến thức điểm, lại có một nửa còn nhớ. Thật là thần tích a. Quả nhiên, chỉ số IQ không sót hông rồi chính là tốt. Trước khi ngủ theo thông lệ đánh nuôi mèo tiền. Sau đó, Lý Thiết Trụ không nhịn được với Miêu Video. Trốn ở chụp dạ vai diễn. Trốn ở góc phòng len lén tiếp video. Làm gì? Lãnh ba, cảm ơn ngươi. Bên kia, mèo ba tư ngẩn người. Yên lặng rất lâu. Tại sao? Đột nhiên kêu tên. Chờ ta 18 tuổi. À, ngủ ngon. Miêu, nhớ ngươi. Ai? Ta cũng rất muốn. Không, ngươi không nghĩ. Đồ tương đương hai người đều biết quan hệ bọn hắn cực kỳ không bình thường. càng giống như là một trận trong mập mờ mang theo tà ác trò chơi. Nhưng người nào cũng không có dừng lại ý tứ, ăn ý tiếp tục đi phía trước đẩy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.